Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể người này đã sớm quen thuộc với sát lục, mà dù cho người của Hồ gia chết thêm bao nhiêu, cũng chẳng thể khiến y mảy may động dung hay liếc nhìn. Hồ Huyền, Hu Xiên, nghĩ đến đây, trong lòng khẽ thở dài. Hắn lại nhìn về phía cao không, nơi Hồ Hàn, Hu Han đang giao đấu kịch liệt với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không biết nên có tư vị gì. Hồ Hàn ở trong cuộc chiến có lẽ không nhận ra, nhưng hắn thì thấy rõ, Yến Trường Lan rõ ràng vẫn còn dư lực rất nhiều. Trong khi Hồ Hàn từ đầu đến cuối đều bị đối phương dẫn dắt hành động, pháp lực cứ thế mà hao mòn không ngừng. Trước mắt, một mạch của Hồ Hàn khi đối diện với cuộc phục thù của Tàn Dư Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, dù nhân số nhiều hơn đối phương gấp mấy chục lần, vẫn bị áp chế một chiều, giết chóc không thương tiếc. Tất cả những điều này bất quá chỉ vì sự ngạo mạn của Hồ Hàn mà thôi. Điều này cũng chẳng có gì lạ, dù không có một mạch Bạch Tiêu Phong này, với những việc làm của Hồ Hàn một mạch, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ thù khác tìm tới cửa. Đến lúc đó, kết cục vẫn sẽ không khác gì. Trải qua bao năm mò mẫm khổ luyện, Lục Tranh, Lu Trân đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Hắn tuy không giống như sư huynh Yến Trường Lan đi qua con đường sinh tử, con đường vô địch, nhưng cũng có những trải nghiệm riêng của mình. Số lần đối chiến lấy ít địch nhiều không hề ít. Hơn nữa, vì hắn được xem như kỳ hoa trong đám tà tu, luôn chọn hạ thủ với những kẻ ác ôn nhiều tội, nên hắn cũng từng bị những tà tu chân chính tụ tập lại vây sát. Thế nhưng, nhờ vào pháp môn hắn tu luyện quá mức tà dị, cũng quá mức mạnh mẽ, mà dù cho bị thương nặng, hắn vẫn có thể thoát chết. Hiện tại, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa từ lâu đã biết rõ mục tiêu chính là toàn bộ tu sĩ trúc cơ Chu Di của một mạch Hồ Hàn, ra tay liền thuận lợi vô cùng, dù cho những tu sĩ trúc cơ này đều muốn chạy trốn. Thậm chí có kẻ hiểu trận pháp tìm cách phá giải trận bàn cấm cố, hắn vẫn nhanh chóng giết sạch bọn chúng, hấp thu toàn bộ máu huyết. Chưa bao lâu, Lục Tranh đã là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, trong khi Yến Trường Lan vẫn đang giao chiến với Hồ Hàn. Còn Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y phối hợp giết chóc đám tu sĩ luyện khí Liên Chi mới qua được 30 tên. Lục Tranh hơi dừng lại, sau đó không xen vào hai phía còn lại đang chém giết, mà thân hình khẽ lay động, đứng bảo vệ gần mấy trận bàn. Hễ có kẻ nào muốn xông đến tấn công trận bàn, đều bị hắn GTCST đồng thời. Nếu trận bàn nào bị lực lượng hỗn loạn công kích làm dao động, hắn sẽ lần lượt điều chỉnh, khiến chúng tiếp tục vận chuyển như thường. Trận bàn vững vàng trôi nổi, Lục Tranh trong lòng hơi yên tâm, vô thức nhìn về phía cao hơn, xa hơn. Ở đó, Diệp Thù, Yesu toàn thân bị một luồng khí tức kỳ dị bao bọc, khiến y lơ lửng giữa không trung. Thứ đó dường như không phải là thuật pháp ngự không, mà là một loại lực lượng khác. Lục Tranh không hiểu trận đạo, tất nhiên không rõ, đó chính là trận đạo chi lực. Không phải tất cả trận đạo chi lực đều có thể làm như vậy, mà là Diệp Thù từ khi luyện chế trận bàn đã sớm lập kế hoạch, tính toán rõ ràng. Chỉ cần mấy trận bàn cùng được tế ra, trận đạo chi lực của chúng tác động lẫn nhau, lại thêm huyền diệu mà Diệp Thù lĩnh ngộ dẫn dắt, liền có thể khiến y mượn trận đạo chi lực ấy mà đứng giữa không trung, đồng thời là điểm cân bằng của trận đạo chi lực giữa các trận bàn. Nếu những trận bàn vẫn duy trì ổn định, Diệp Thù có thể đứng yên lặng lơ lửng. Nếu trận bàn không ổn định, y tự nhiên có thể thông qua huyền diệu đã lĩnh ngộ để điều hòa dòng khí vi diệu giữa các trận bàn, khiến trận pháp không xuất hiện sơ hở, không để người một mạch Hồ Hàn trốn thoát. Vì vậy, Lục Tranh nhìn về phía Diệp Thù, không phải vì hắn nhìn ra huyền cơ, mà bởi vì trong lòng hắn đối với Diệp Thù cũng như với Yến Trưởng Lan đều có tình cảm ngưỡng mộ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt sạch trúc cơ, liền không nhịn được muốn hỏi thăm Diệp Thù, xem mình làm thế nào. Diệp Thù tiếp nhận ánh mắt của Lục Tranh, trong lòng hơi suy nghĩ, liền minh bạch, vì thế, y khẽ gật đầu, ra hiệu, không tệ. Lục Tranh cảm thấy mãn nguyện, vừa phân thần chú ý đến trận bàn, vừa ngẩng đầu nhìn về phía các sư đệ sư muội. Hắn suy ngẫm một chút, liền cảm thấy Yến sư huynh bên kia chắc chắn sẽ không có sai sót, nhưng sư đệ sư muội lại chưa chắc không sơ ý. Hắn nhìn nhiều một chút vẫn tốt hơn. Nếu nói người còn sót lại của một mạch Bạch Tiêu Phong hận Hồ Hàn nhất, không thể nghi ngờ chính là Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong. Nhất là trong lòng hai người này tràn đầy áy náy, đối với Hồ Hàn căm thù đến tận xương tủy. Huống hồ tai họa năm đó chính do một kẻ ăn chơi trong một mạch Hồ Hàn gây ra, cho nên bọn họ đối với những đệ tử của một mạch này, dù năm đó không xuất hiện ở Bạch Tiêu Phong, cũng không chút nương tay. Trong mắt bọn họ, một mạch Hồ Hàn năm đó dựa vào thế lực của Hồ Hàn mà tác oai tác quái, hưởng hết thảy vinh hoa lợi lộc, thì tội nghiệt Hồ Hàn gây ra, cả mạch tự nhiên phải cùng gánh chịu. Huống chi, năm đó Hồ Hàn đã bao giờ quan tâm đến sự vô tội của cả một mạch Bạch Tiêu Phong đâu. Toàn bộ đỉnh phong từ trên xuống dưới, đâu chỉ có bọn họ là sư huynh muội, sư tỷ đệ, còn có rất nhiều môn nhân, tạp dịch khác, đều bị tàn sát sạch. Thù của một mạch, chỉ có thể dùng một mạch để trả. Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đã trải qua vô số lần sinh tử, tất cả đều là để lần phục thù này có thể chút hết đau khổ trong lòng, hoàn thành đoạn kết cho quá khứ đầy bi thương. Vì thế, cả hai người trái với dự đoán, lại giữ được sự bình tĩnh lạ thường, phối hợp nhịp nhàng, mặc sức giết chóc. Trong cơn sát lục này, họ không hề phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Một mạch Hồ Hàn, Hu Hàn, có đến cả trăm tu sĩ luyện khí, liên chi, nhưng số lượng đông đảo ấy thậm chí bao gồm cả những người có tu vi thấp nhất, chỉ ở tầng luyện khí thứ nhất. Khi Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y ra tay, dưới ảnh hưởng của âm điệu mê hoặc từ tiếng đàn của Nguyễn Hồng Y, tất cả những tu sĩ dưới luyện khí tầng 5 đều bị ảnh hưởng. Một số không thể vận dụng pháp lực, số khác thì bị âm điệu điều khiển, chuyển hướng tấn công về phía đồng môn gần nhất, không cách nào tham gia vào cuộc vây công đôi phu thê này. Theo tiếng đàn ấy, đại thương, giáo lớn, trong tay Cát Nguyên Phong điên cuồng vũ động, mỗi lần thương xuất đều lấy đi ít nhất một mạng người. Mặc dù trong số hơn trăm tu sĩ luyện khí kia, quá nửa đều dưới tầng 5, nhưng đối mặt với mấy chục người cùng lúc, hai người họ cũng không dễ dàng gì. Pháp lực của cả hai tiêu hao cực nhanh, đặc biệt là Nguyễn Hồng Y, bởi số người bị nàng thao túng qua âm điệu càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Khi pháp lực sắp cạn, nàng khẽ nghiến răng, nuốt xuống một chút mật ong từ trong miệng. Diệp Thù, Yesu, dù không trực tiếp can dự vào việc báo thù của bọn họ, nhưng đã sớm căn dặn Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y cần chú trọng tiết kiệm pháp lực. Đồng thời, y cũng chuẩn bị một lượng nhỏ mật niết kim phong, nia din phân mi, dùng bí pháp luyện thành đan hoàn, mỗi người 3 viên, khi pháp lực sắp cạn, chỉ cần cắn nát một viên là có thể bổ sung pháp lực. 3 viên đủ để ứng phó trong tình huống này. Ngay lúc này, Nguyễn Hồng Y uống mật trong một viên đan hoàn, chỉ trong chốc lát, mật ong hóa thành dòng pháp lực dồi dào chảy vào đan điền. Nàng lập tức hồi phục tinh thần, âm điệu từ tiếng đàn càng lúc càng dồn dập. Theo đó, những tu sĩ luyện khí của một mạch Hồ Hàn cũng lần lượt bỏ mạng nhanh hơn. Lục Tranh, Lu Trân quan sát đôi phu thê này, thấy mọi chuyện vẫn ổn, liền tiếp tục bảo vệ trận bàn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cao Không. Chỉ hơn một khắc trôi qua, số tu sĩ luyện khí bị đại thương xuyên qua mà chết đã lên đến vài chục. Số người chết càng nhiều, việc truy sát những người còn lại của Cát Nguyên Phong càng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Dần dần, chỉ còn lại những người tu vi từ tầng 7 luyện khí trở lên. Sau một lúc nữa, với sự trợ giúp từ Âm Điệu Mê hoặc của Nguyễn Hồng Y, những tu sĩ luyện khí tầng 8 cũng đều chết sạch. Chỉ còn 4 người tu vi tầng 9 luyện khí. Dù trước đó họ tách ra hành động, nhưng giờ đã tụ hợp lại, phối hợp phòng ngự, cố gắng chống cự trước đôi phu thê. Tuy nhiên, dù là luyện khí tầng 9, cũng không thể sánh nổi với tu sĩ trúc cơ. Chu Di, chỉ vài chiêu qua lại, đôi phu thê đã nhanh chóng diệt sạch 4 người còn lại. Sau đó, cả hai cùng nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Lục Tranh. Lúc này, chỉ còn lại Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Hồ Hàn. Nhìn về phía Hồ Hàn, thân hình hắn gần như đã không còn ra dáng người nữa. Cách chương